Vô vàn sủng ái, chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người họ đón cô bé Chiharu về Roppongi rồi sao? Nghe nói hai người với nhà Kudo đã bàn bạc rất lâu. Họ sẽ giúp bên công an bắt lũ bắt cóc và bảo vệ con bé khỏi tàn dư của tổ chức. Ngay từ đầu bên kia không đồng ý tiểu công chúa của Kudo ra bị thương như vậy nên ông bà Kudo không muốn cô bé đi đâu cả. Nhưng sau đó cô bé đã ra đề nghị để mỗi bên lùi một bước. Cô bé sẽ đi cùng anh em Hanitani, chịu sự quản lý của Gozo ra trong một năm, sau đó sẽ trở về Kudo ra. Hai bên cũng không nói thêm gì cả, sợ cô bé bệnh lại nặng hơn. Chỉ có cô bé đó mới có thể kìm hãm hai con quái vật bọn họ thôi. Mau chuẩn bị mọi thứ nhanh lên, bọn họ sắp về tới nơi rồi. Cách chương.